Hạ Đỏ. Truyện dài. Tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2005. Người đọc Hướng Dương. Hạ Đỏ có chàng tới hỏi: "Em thơ, chị đẹp em đâu?" Huyền Kiêu. Mùa hè năm đó là mùa hè quê ngoại. Cuối năm lớp 9, tôi học bù đầu, người xanh như tàu lá. Ngày nào mẹ tôi cũng mua bí đỏ về nấu canh cho tôi ăn. Mẹ bảo bí đỏ bổ óc, ăn vào học bài sẽ mau thuộc. Trước nay tôi vốn thích món này. Bí đỏ nấu với đậu phộng, thêm vài cọng rau om, ngon hết biết. Nhưng ngày nào cũng phải buộc ăn món đó, tôi đầm ngán. Hơn nữa, dù dạ dày tôi bấy giờ tuyền một màu đỏ, trí nhớ tôi vẫn chẳng khá lên chút nào. Học trước quên sau, học sau quên trước. Vì vậy, tôi phải học gấp đôi những đứa khác. Tối, tôi thức khuya lơ khuya lắc. Sáng, tôi cứ dậy từ lúc trời còn tờ mờ, mắt tôi lúc nào cũng đỏ kè. Ba tôi bảo, nhất định đầu thằng Chương bị hở một chỗ nào đó. Chữ nghĩa đổ vô bao nhiêu, rớt ra bấy nhiêu, thế nào sang năm cũng phải hàn lại. Mẹ tôi khác ba tôi. Mẹ tôi không phải là đàn ông. Mẹ không nở bông phèn trước thân hình còm nhom của tôi. Mẹ xích lại gần tôi, đưa tay nắng nắng khớp xương đang lồi ra trên vai tôi, bùi ngùi nói: "Mày học hành cách sao mà càng ngày mày càng giống con mắm vậy Chương ơi." Giọng mẹ tôi như một lời than. Tôi mỉm cười trấn an mẹ: "Mẹ đừng lo, qua kỳ thi này con lại mập lên cho mẹ coi." Không hiểu mẹ có tin lời tôi không mà thấy mắt mẹ rưng rưng. Thấy mẹ buồn, tôi cũng buồn lây. Nhưng tôi chẳng biết cách nào an ủi mẹ. Tôi đành phải nín thở nuốt trọn một tô canh bí đỏ cho mẹ vui lòng. Dù sao công của tôi không phải là công cốc. Những ngày thức khuya dậy sớm đã không phản bội lại tôi. Kỳ thi cuối năm, tôi xếp hạng khá cao. Ba tôi hào hứng thông báo: "Sang năm, ba sẽ mua cho con một chiếc xe đạp." Mẹ tôi chẳng hứa hẹn gì, mẹ chỉ thưởng tôi một cái cốc trên trán. "Cha mày, từ nay lo mà ăn ngủ cho lại sức nghe chưa?" Ba tôi vui, mẹ tôi vui, nhưng tôi mới là người vui nhất. Tôi đàng hoàng chia tay với những tô canh bí đỏ mà không sợ mẹ tôi thở dài. "Dù sao thì cũng cảm ơn mày, cơn ác mộng của tao. Nhưng bây giờ xin tạm biệt nhé." Tôi cúi đầu nói thầm với trái bí cuối cùng đang nằm lăn lóc trong góc bếp trước khi cung tay cốc cho nó một phát. Giả từ bí đỏ, tôi giả từ luôn bút nghiêng. Tôi nhét tất cả sách vở vào trong ngăn kéo khóa lại. Rồi tôi lắc mạnh đầu cho chữ nghĩa rơi ra. Đầu óc thanh thản, tôi leo lên giường, úp mặt vào gối ngủ vùi. Tôi ngủ 3 ngày 3 đêm, thỉnh thoảng thức dậy ăn qua loa để lấy sức ngủ tiếp. Trong cơn mơ, tôi thấy tôi hóa thành một chàng trai khôi ngô lực lưỡng. Tôi co tay lại, bắp thịt nổi cuồn cuộn. Tôi duỗi tay ra, bức tường trước mặt tôi thủng một lỗ to tướng. Tôi chuẩn bị ghi tên thi lực sĩ đẹp. Nhưng tôi chưa kịp đi thi thì đã thức dậy. Tôi ngồi trên giường vừa ngáp vừa nhớ lại những hình ảnh huy hoàng trong giấc mơ. Bụng cứ tiếc hùi hụi. Khi đứng chải tóc trước gương, tôi ngạc nhiên thấy tôi bỗng dưng tròn trịa hơn hẳn thường ngày. Tôi thấy mình giống hệt chàng trai tôi gặp trong mơ. Tôi vội vàng chạy xuống bếp khoe với mẹ tôi. Mẹ ơi, con mập ra rồi đây nè. Mẹ tôi nhún vai. Con cũng vậy thôi, có mập ra chút xíu nào đâu. Giọng điệu thản nhiên của mẹ tôi khiến tôi ấm ức vô cùng. Tôi ấn ngón tay trỏ lên má. Mẹ coi đây nè. Mẹ tôi nhìn thoáng qua mặt tôi rồi thở dài. Đó không phải là mập. Con ngủ nhiều quá nên mặt con sưng lên đó thôi. Sưng đâu mà sưng, mẹ chỉ nói vậy hà. Tôi đáp giọng giận dỗi. Thái độ hờn lẫy của tôi khiến mẹ bật cười. Mẹ nói. Mập á, là phải mập đều kìa. Tay chân con đâu có mập á đâu. Tay chân con hả, giống như cây tăm vậy đó. Tôi chạy lên đứng trước gương và tôi co tay lại. Tôi nhớ trong giấc mơ khi tôi co tay lại, bắp thịt nổi cuồn cuộn. Nhưng đó là trong giấc mơ. Ngoài đời thì không thế. Tôi trố mắt dòm vào gương và hoàn toàn thất vọng khi thấy cánh tay khẳng khiu của tôi cuồn cuộn những gân. Mẹ tôi nói đúng, tôi chẳng mập. Mặt tôi chỉ sưng lên và ít hôm nữa nó sẽ xẹp xuống, hệt như một quả bong bóng xì. Tôi chán nản, chẳng buồn ngắm nghía mình trong gương nữa. Tôi tót ra khỏi nhà, đến chơi với mấy đứa bạn. Nhưng bạn tôi đứa nào đứa nấy tròn quay. Chơi với chúng một hồi tôi tủi thân bỏ về. Những ngày sau đó là những ngày tẩm bổ. Các thứ thịt và cá ngoài chợ, mẹ tôi mua gần như không sót thứ gì. Rồi mẹ tôi bắt đầu chiên, xào, kho, nướng, hấp, luộc, hầm, roti, nhúng giấm, bóp chanh, mùi hành mỡ thơm nức mũi. Ba tôi vừa ăn vừa gật gù khen ngon, nhưng tôi lại chẳng ăn được gì. Không hiểu sao, tôi chẳng buồn ăn. Tôi nhấm nháp như mèo. Thấy tôi nhai rệu rạo uể oải, mẹ tôi buông đũa ngán ngẩm. Cái thằng này, con sao vậy? Con cũng không biết nữa. Con thấy không muốn ăn. Ba tôi đề nghị. Cho nó đi đổi gió đi thôi. Mẹ quay sang ba. Đi đâu hả ông? Thì cho nó về bên ngoại, xuống dưới quê, ở với dì Sáu dài 3 tháng, quả mai nó mới mập lên được bà ơi. Thế là tôi về quê ngoại. Tôi đến ở nhà dì Sáu. Ngày đi, tôi chỉ mang theo mấy bộ quần áo và dăm cuốn truyện. Dì Sáu là em ruột mẹ tôi. Dì ở làng Hà Xuyên, sống bằng nghề làm ruộng. Thỉnh thoảng, gặp lúc túng quẫn, mẹ tôi vẫn thường đến nhờ vả dì. Những lúc đó, bao giờ mẹ tôi cũng chở về nhà vài mươi ký gạo. Nói chung, dì và mẹ tôi, hai chị em rất thương nhau. Làng Hà Xuyên cách đường quốc lộ khoảng 3 cây số về miệt biển. Dẫn vào làng là một ngõ trúc quanh co sâu hút, đẹp như tranh vẽ. Trưa đứng bóng luồn qua ngõ trúc vẫn mát rượi. Nắng bị chặn lại trên những ngọn tre trúc cong cong, chỉ rụng xuống con đường làng đầy lá khô và phân bò, những giọt vàng lốm đốm. Không có nắng nhưng ngõ trúc đầy tiếng chim. Từ sáng đến chiều, lũ chim sẻ, chim sâu, chách hoạch và chào mào đùa nhau hót líu lo trên những cành nhánh lúc nào cũng đong đưa theo gió. Ngày tôi khăn gói về quê ngoại, lũ chim sẻ dạng dĩ chào mừng tôi bằng cách rủ nhau sà xuống mặt đường, nhặt những hạt thóc rơi vãi từ những chiếc xe bò đủng đỉnh đi ngang. Chúng nhặt thóc sát gian đường, ngay cạnh cây mâm xôi tím tím và bụi mắc cỡ đầy gai. Khi tôi đi lướt qua, chúng không buồn bay lên, chỉ dương mắt ngó tôi như thầm hỏi, cái thằng nhóc ốm nhom này từ đâu đến và làm cái quái gì? Nhà dì Sáu ở cuối con ngõ, nằm sau một khúc ngoặt chạy quanh ao rau muống của ông Hai Đởm. Đó là một căn nhà gạch ba gian, rộng rãi thoáng mát. Chỉ có căn bếp là lợp tranh, trong nhà chất đầy những bồ đựng lúa và những đống rấu dùng để đun bếp. Đằng trước là cái sân phơi lát gạch, trước nữa là những thân cau cao vút nằm kế lũy tre xanh bao quanh vườn, nơi chiều chiều lũ chim tụ họp về cãi lộn ỏm tỏi trước khi đi ngủ. Vườn phía sau khá rộng, nhưng ao rau muống đã choáng hết phân nửa diện tích. Dường như ở làng Hà Xuyên, mỗi nhà đều có một ao rau muống. Trên phần đất còn lại, lác đác dăm cây ăn trái. Cây bồng nằm ở góc vườn cạnh chuồng bò. Dọc theo hàng rào là những cây ổi sum xuê trái. Toàn là ổi sẻ, trái nhỏ xíu, chỉ lớn hơn đầu ngón tay cái một chút. Giữa vườn cạnh cái giếng đá mốc rêu có hai cây khế, một cây khế ngọt, một cây khế chua. Trong những ngày ở nhà dì Sáu, ban trưa tôi thường mắc võng giữa hai cây khế này nằm đọc sách. Những lúc như vậy, bao giờ tôi cũng ngủ thiếp đi giữa những trang sách. Cơn gió thoảng từ ngoài khe suối thổi vào, cộng với tiếng chim sâu lít chít bên tai, cứ khiến mắt tôi díp lại, không làm sao cưỡng nổi. Chỉ đến khi một con chim quỷ quái nào đó lẻn vào vườn ăn khế chín và nhả hạt rơi trúng mặt tôi mới giật mình mở choàng mắt dậy và ngơ ngác nhìn quanh. Dì Sáu có hai đứa con, thằng Nhạn nhỏ hơn tôi 2 tuổi và thằng Dế nhỏ hơn tôi 4 tuổi. Ngay hôm đầu tiên tôi đến, thằng Dế lật đật kéo tôi ra sau giường. Nó chỉ tay lên cây khế, hí hửng khoe. Cây khế nhà em trái quá trời luôn, em hái xuống cho anh ăn nghe. Tôi thận trọng. Khế này là khế gì mày? Ngọt hay chua đây? Cây này là khế ngọt, cây kia mới chua. Ừ, vậy thì được. Mày trèo lên đi. Chỉ đợi có vậy, Dế nhanh nhẹn bám cây trèo lên. Nó trèo nhanh như sóc. Nhìn nó leo thoăn thoắt từ cành này sang cành khác, tôi hồi hộp muốn rụng tim. Tôi kêu lên. Ê ê, mày trèo chậm chậm thôi, coi chừng té á. Dế cười hì hì. Ha, té sao được mà té, không có té đâu. Nó không thèm nghe lời tôi. Nó tiếp tục nhún nhảy, đu qua đu lại trên các cành cây, trông phát ớn. Dế chọn hái chừng 2-3 trái thật to. Rồi nó đứng dạn chân giữa 2 chạc cây, ngó xuống. Em liện xuống cho anh chụp ngang. Thôi thôi, mày đem xuống đây đi, tao chụp không có trúng đâu. Làm gì mà không trúng, gần xịt hà. Tao đã nói là không trúng mà, mày sao hay cãi quá. Nhưng thằng Dế đúng là một đứa bướng bỉnh, nó không chịu tụt xuống ngay mà lại rủ. Hay anh trèo lên đây với em đi. Ăn khế, ăn ngay trên cây mới ngon anh ơi. Tôi rất sợ trèo cây, đứng trên cao nhìn xuống, bao giờ tôi cũng bị hoa mắt. Tôi mà nghe lời suối dại của nó trèo lên cây khế, thế nào cũng chóng mặt ngã xuống, gãy cổ u đầu. Thằng Dế không biết điều đó, nên nó rủ toàn chuyện độc địa. Thôi mẹ ơi, tao không trèo lên đâu. Sao vậy? Anh sợ té hả? Thằng Dế hỏi như thể nó đi guốc trong bụng tôi. Tôi đỏ mặt, nói trớ. Hơ, sức mấy mà tao sợ té. Tao chỉ sợ dơ quần áo. Thì anh cởi đồ ra, mặc xà lỏn như em nè. Thôi đi mày, tao khác, mày khác. Tao là người lớn, sang năm tao vô lớp 10 rồi đó. Tôi đem chuyện học hành ra dọa, nhưng thằng Dế coi bộ chẳng sợ, nó tỉnh khô. Người lớn thì người lớn chứ, ba em là người lớn á, nhưng ba em cũng mặc quần xà lõn vậy. Cái thằng Dế này là dân quê mà sao nó mồm mép quá xá. Nó đem dượng sáo ra làm bằng chứng, khiến tôi đứng chết trơn. May sao lúc ấy thằng Nhạn kịp thời can thiệp. Nó thò đầu ra cửa bếp, kêu: Anh Chương ơi, anh Chương với thằng Dế vô ăn cơm, mẹ tìm nãy giờ kìa. So với Dế, Nhạn biết điều hơn nhiều. Nó không xúi tôi làm những chuyện nguy hiểm, nó chỉ rủ tôi đi chơi. Trưa hôm sau, lúc tôi đang nằm trên võng đọc sách, Nhạn mon men lại gần. Anh ơi, anh làm gì vậy? Tao đọc truyện mày, mày đọc không? Truyện hay lắm á. Thôi, em ghét đọc truyện lắm, em chỉ thích nghe người ta kể chuyện à. Mày không biết gì hết trơn, kể đâu có hay mày, phải chính mình đọc mới hay. Khác với Dế, Nhạn chẳng buồn tranh cãi. Nó tỏ vẻ thờ ơ trước sự bắt bẻ của tôi. Nó không cần biết giữa kể chuyện và đọc truyện thực ra thì cái nào hay hơn cái nào. Nó chỉ chép miệng hỏi: Nhưng mà anh đi chơi với em không? Đi đâu mày? Đi bắn chim. Ờ, được á, đi. Tôi nhõm người dậy, mắt sáng rỡ, nhưng tôi bỗng ngập ngừng. Nhưng mà tao không có ná mày ơi. Anh khỏi lo, để em đưa anh cái ná của thằng Dế. Thế là tôi vứt cuốn sách trên võng, lật đật đi theo Nhạn. Nó dẫn tôi đến cuối giường, dẹt một lỗ hổng chui ra ngoài. Tôi ngạc nhiên: Ra đây làm chi mày? Ở trong giường cũng có chim vậy? Giường nhà mình nó lèo tèo vài ba con hà. Để em dẫn anh lên giường ông Tư Thiết, ở đó hả chim vô số, tha hồ mà bắn. Hai đứa hai cái ná, chúng tôi men theo lũy tre xanh đi dần lên xóm trên. Trưa tĩnh mịch, cảnh vật như say ngủ. Chim chóc cũng biến kêu. Thỉnh thoảng một tiếng chim khắc khoải vọng lại từ những gò xa. Tôi đi sau thằng Nhạn, chân cố bước thật khẽ, nhưng tiếng lá tre khô vẫn kêu rào rạo dưới gót chân. Trong khi đó, Nhạn đi êm ru. Tôi liếc nó, thấy nó đi chân không, tôi bèn cúi xuống cởi đôi dép ra cầm tay. Nhưng tôi mới đi được vài ba bước, bàn chân đã đau nhói. Mặt ruộng gồ ghề, lại thêm lỗ chân trầu chí chích, tôi tưởng như tôi đang đi trên thang hồng. Có thằng Nhạn đi bên cạnh, tôi không dám suýt xoa, phải nghiến răng nhịn đau. Nhưng đến khi đạp phải một cây gai nhọn hoắt, đầu thấu xương, tôi không nén nổi, đành buộc miệng kêu lên: Úi da! Nhạn giật mình quay lại: Gì vậy anh? Tôi nhăn nhó: Đợi tao một chút mày, tao đạp gai. Vừa nói, tôi vừa lò cò giơ bàn chân lên. Nhạn bước lại, trong nháy mắt nó đã nhổ cây gai khỏi chân tôi. Nó chìa cây gai trước mặt tôi, cười hì hì. Hê, nhỏ xíu à anh ơi. Vậy mà tao tưởng què giò rồi đó mày. Thì ai biểu anh bỏ dép ra làm chi cho đạp gai vậy? Thì tao bắt trước mày á. Tao sợ mang dép nghe tiếng động mấy con chim bay hết. Nếu vậy thì lát nữa tới giường ông Tư Thiết, anh hãy cởi ra, bây giờ cứ mang vô đi. Giường ông Tư Thiết rộng gấp mấy lần giường nhà dì tôi, cây ăn trái nhiều vô kể. Chuối, cam, quýt, ổi, xoài, đu đủ, không thiếu cây gì. Nhạn bảo ổi nhà ông Tư Thiết là ổi xá lỵ, xoài là xoài thanh ca, toàn thứ hiếm. Ổng sợ trẻ con lẻn vào hái trộm nên canh rất kỹ. Xung quanh giường, tre gai văng chằng chịt, tua tủa. Ổng còn nuôi hai con chó rất dữ. Mỗi lần có tiếng động ngoài giường, chúng lập tức nhảy xồ ra sủa âm ỉ. Thực ra thì chỉ có con đực sủa, còn con hắc ính không thèm sủa, hễ thấy bóng người là nó lặng lẽ bay vô cắn. Đối với bọn trẻ trong làng, con hắc ính là kẻ thù không đội trời chung. Vì vậy chúng không thèm gọi con hắc ính là con mực, mà gọi bằng cái biệt danh Nhạn vừa giới thiệu với tôi. Tôi hồi hộp hỏi Nhạn, vậy mình chui vô, con hắc ính nó ăn thịt mình sao? Không sao đâu anh, đừng có lo. Giờ này á hả, bọn chó đang nằm ngủ trước hiên. Nhạn cầm tay tôi kéo lại góc giường. Ở đó có một lỗ nhỏ, nấp sau bụi râm bụt. Đó là lối đi bí mật của bọn trẻ trong làng. Tôi và Nhạn rón rén chui vào giường. Ban trưa khu vườn yên tĩnh đến rợn người, lũ chim tụ tập về đây khá đông. Chúng tìm trái chín trên những tàn cây. Tôi giáo giác nhìn lên những tán lá xanh Tôi thấy những bóng chim thấp thoáng truyền cành. Trời nóng, chúng không hót, chỉ có tiếng cánh vỗ xào xạc. Thỉnh thoảng lũ chim lại chí chóe vì giành giật một trái ngon nào đó. Rồi im bặt, chỉ có bọn chim sâu là ngứa miệng, chúng chuyền loanh quanh trên những cành thấp và kêu lích chích luôn mồm. Nhưng tôi không quan tâm đến lũ chim. Tôi nhìn đăm đăm những trái xoài chín vàng lủng lẳng trên cao và nuốt nước miếng liên tục. Nhạn khẽ bước lại gần tôi thì thầm. Nè, anh thấy gì chưa? Thấy rồi mày, ngon quá chừng mày ơi. Bây giờ, anh bắn hay em bắn? Mày để tao bắn cho. Vừa nói tôi vừa lấy ra một hòn sỏi lắp vào ná. Nhạn dặn khẽ. Anh phải giương ná thật nhẹ ngang, kẻo nó thấy, nó bay mất á. Mày nói gì vậy? Cái gì bay mày? Thì con chim chào mào chứ cái gì? Chào mào cái gì? Tao đâu có thấy. Ủa? Anh ngộ quá à. Anh không thấy, sao anh đòi bắn? Mày không biết gì hết trơn, tao đâu có bắn chim. Tao định bắn là bắn trái xoài trên kia kìa mày. Trời đất! Anh bắn xoài chi vậy? Mình đi bắn chim mà. Thôi mày ơi, tao hết thích bắn chim rồi. Giờ tao chỉ thích bắn xoài thôi. Rồi không để cho Nhạn kịp chất vấn thêm, tôi giương ná lên nhắm ngay trái xoài thả một phát. Tài xạ kích của tôi quả là hạng bét. Viên đạn bay dù một cái, chui qua vòm lá mất tiêu. Trong khi đó trái xoài vẫn còn nguyên vẹn trên cây và ngạo nghễ nhìn xuống như muốn chọc tức tôi. Tôi không dám ngó Nhạn, chỉ lẩm bẩm. Hình như viên sỏi của tao nó bị méo méo làm sao mẹ ơi. Không thèm để ý đến lời bào chữa của tôi, Nhạn nhìn lên tàn cây nói. Để em bắn cho. Nói xong nó giương ná lên bắn phực một phát. Cái thằng tài thiệt, nó không cần ngắm nghía lâu lắc như tôi mà viên sỏi đi trúng phốc. Trái xoài bị bắn ngay cuốn rơi bịch xuống đất. Tôi hớn hở dậm chân định chạy lại nhặt trái xoài thì tiếng chó sủa gầu gầu đột ngột vang lên. Chạy mau! Chạy! Nhạn chỉ kịp hô lên một tiếng và vội vã nắm lấy tay tôi kéo đi phăng phăng. Tôi một tay cầm dép, một tay bám lấy Nhạn, chạy bán sống bán chết, trái tim nhảy lô tô trong lòng ngực. Tiếng chó sủa mỗi lúc một gần, theo lời Nhạn thì đó là con đực đang giễu võ giường oai. Khi hai đứa tôi chạy đến lỗ hổng góc giường, thì con đực và con hắc ính đã đuổi sát bên lưng. Tôi xanh mặt ngó Nhạn, giọng run run. Mày ơi, chắc chết rồi mày ơi! Nhạn đẩy lưng tôi. Anh chui ra trước đi, để em chặn bọn chó cho. Chỉ đợi có vậy tôi thở phào và lồm cồm chui qua hàng rào. Nhạn chui sau tôi, vừa rút lui nó vừa giáo giác canh chừng lũ chó phía sau. Cái ná cầm lăm lăm trên tay, sẵn sàng nhả đạn. Nhưng con đực và con hắc ính đã chậm một bước. Có lẽ chúng hơi khựng lại trước vũ khí trên tay Nhạn, nên khi hai đứa tôi thoát ra được mé ruộng bên ngoài, thì chúng mới vừa tới sát hàng rào. Con đực ngớt mõm lên trời sủa ăn ẳng một cách tức tối. Còn con hắc ính thì mắt long lên sòng sọc đỏ lừ, đầy đe dọa. Tôi trách Nhạn. Vậy mà hồi nãy, mày nói hai con chó nằm ngủ trước hiên. Hú hồn, mình mà chạy chậm một chút là tiêu đời rồi. Nhạn chưa kịp đáp thì tiếng một đứa con gái eo éo cất lên bên kia hàng rào. Tao thấy mày rồi nghe Nhạn. Mày lén vô vườn nhà tao hái trộm phải không? Tao mét mẹ mày à. Giọng con nhỏ chua như giấm. Nhạn dung tay, dẫu môi đáp. Cho mày mét á, tao không có sợ đâu. À, mày anh hùng quá hen. Để bữa nào đi học lại, tao sẽ cho mày biết tay. Không biết con nhỏ này là ai mà nó ăn nói hung hăng quá chừng. Nó lại mày mày tao tao với Nhạn nghe phát ớn. Tôi liếc Nhạn. Đứa nào vậy mày? Bà La Sát anh ơi. Bà La Sát hả mày? Tên gì ngộ vậy? Nó là con Thơm, cháu ngoại ông Tư Thiết á. Nó dữ như chằn, nên tụi em gọi nó vậy á. Hồi nãy nó hù mày gì vậy? Đâu có, nó đâu có hù gì đâu. Có mà, tao nghe thấy rõ ràng. Nó nói, nó lên trường nó cho mày biết tay. Nhạn có vẻ không thích thú với câu hỏi của tôi. Nó không trả lời thẳng mà chỉ ậm ừ. Nhưng Nhạn càng giả điếc, tôi lại càng tò mò. Ê mày, lên trường nó mét cô giáo hả? Không có. Chứ nó làm gì? Nó làm gì mà mày sợ dữ vậy? Nó quýnh em á. Hả? Mày nói gì? Nó quánh mày hả? Trời đất, con gái mà đi đánh con trai sao mày? Anh không biết chứ, nó là con gái, nhưng mà nó khỏe lắm. Nó chuyên môn đánh lộn với tụi con trai trong lớp á. Mỗi lần giật nhau với nó hả, lần nào em cũng bị nó cởi lên người hết á. Nói xong Nhạn đỏ bừng mặt. Để nó đỡ xấu hổ, tôi hỏi lảng sang chuyện khác. Ê, nó học cùng lớp với mày hả? Dạ, nó bằng tuổi anh á, nhưng học dở ẹt hà. Nó bị đứt 2 năm liền luôn. Tôi liếc vào trong vườn nhưng chẳng thấy gì. Hàng râm bụt, lũ dây leo trên hàng tre gai và cây lá trong vườn che kín tầm mắt tôi. Chẳng hiểu bà La Sát còn đứng đó hay đã bỏ vô nhà rồi. Thằng Nhạn này dở quá, chứ gặp tôi quýnh con nhỏ đó chạy dài. Đang nói thầm trong bụng, bất giác tôi nhìn xuống cẳng tay mình. Mới đi đổi gió có 2 ngày mà dường như cánh tay tôi giảm dở hẳn lên. Nếu tôi ở làng Hà Xuyên suốt 3 tháng, hẳn tôi chẳng khác gì chàng trai lực lưỡng tôi gặp trong mơ dạo nọ. Đến lúc đó, tôi sẽ giúp cho thằng Nhạn thoát khỏi cảnh bị tụi con gái đè đầu cởi cổ. Nhưng đó là chuyện sau này. Còn trước mắt thì tôi và Nhạn chẳng ai giúp được ai. Cả hai im lặng đi bên nhau, lết thết về nhà.